Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 668 ảnh hưởng thế giới. Đột nhiên mở đất đồng thiên tà đế tu vi hoàn toàn bạo phát. Giữa thiên địa toàn bộ bao phủ tại đây nồng nặc hắc ám điện làm cho người vô cùng run rẩy tâm kinh. Sợ, mà giờ phút này đến mục thần cũng là gắt gao nhìn chằm chằm thiên tà đế. Lúc này ngây thơ đế, xác thực kinh khủng năm so nhưng tương tự bản thân cũng có cuối cùng giết khai chưa thi triển. Khí tức bộc lộ ba vị mục thần đối mắt nhìn nhau một cái. Từ riêng phần mình trong miệng cũng là một tiếng vang lên. Cùng nhau hô tam thanh. Ba cho phép, thanh âm rơi thôi tại ba người trên thân lẫn nhau có dồi dào khí tức bộc lộ khí tức dũng động. Che khuất bầu trời tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm nhận được một cỗ chói mắt vô cùng quang mang. Tại giờ khắc này triệt để đáy bạo phát mà ra vô biên vô hạn. Vô tận vô cực, tại ba vị mục thần trên thân quang mang quá làm. Mơ hồ biến hồng ngay sau đó hai bên hai người hướng trung ương áo bào trắng mục thần chậm rãi đi. Liền là như vậy tại thiên cung phía dưới chậm rãi mà đi. Nhưng lại tản ra một cỗ thôn phệ uy, ong ong, vù vù vang lên tất cả mọi người đều là rõ ràng nhìn. Thấy, giờ phút này mục thần thế mà chỉ có một cái vậy liền là áo bào trắng. Áo bào trắng mục thần toát ra khí tức đồng dạng bạo phát đến hạng điểm. Dù sao trước đó ba người có thể đều là thiên chí tôn đỉnh tiêm tồn tại như thế phía dưới lại là dung hợp, hắn thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Lúc này mục thần chậm rãi nổi lên. Thiên chí tôn dung hợp sau. Cái này vẫn là lần thứ hai. Mà còn hắn rõ ràng cảm nhận được toàn bộ quá ngàn thế giới phảng phất cắt đều chạy không khỏi bàn. Thân cảm giác, thần sắc phiêu nhiên, ngay trong nháy mắt này. Hắn nhìn thấy màn màn. Nhìn gặp bản thân bạn cũ bản thân cha mẹ nhìn thấy Thái Lang Ngọc Vực một số người trên có thể nói. Hiện tại mục thần hoàn toàn đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao đã trực tiếp đột phá thiên. Chí tôn tầng bên, mà nơi xa thiên tà đế nhìn thấy cái này một màn. Cũng là nao nao hắn không nghĩ tới mục thần thế mà tại loại thời điểm này cảm ngộ đến một bước này. Thế mà có thể đột phá hạo kiếp thành công đột phá thiên chí tôn tầng thứ. Mục thần tại cao thiên phía trên, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Giờ khắc này cảm giác mười phần mỹ diệu thế gian vạn vật đều tại chính mình trưởng khống phía dưới. Giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt. Đồng thời chậm rãi nhìn về phía ngây thơ đế. Một trận chiến này, người tất bại, dứt lời toàn thân khí tức trong nháy mắt bạo phát gào thét mà lên ngày lại không. Ánh sáng, ngọc tà đế thấy thế cũng là mảy may không rơi vào thế hạ phong. Khí tức dâng lên mênh mông thiên địa, bảy đồng diệt thương sinh. Một tiếng vang lên, thiên tà đế trực tiếp gào thét mà ra. Ngay sau đó vô biên vô hạn ma khí sền sệt vô cùng từ hậu phương nổ bắn ra bao phủ mà ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới đậm đà như vậy ma khí cấp tốc hội tụ ầm. Một đạo cự quá tiếng vang bạo phát một tôn to lớn quá vật thình lình xuất hiện mà cái này cự quá. Tiếng vang chính là to lớn quá vật. Chân đạp đại địa đầu hạng ký không phát ra. Ô nói, vật này vô cùng cự quá toàn thân ma khí vờn quanh. Thấy không rõ bất luận cái gì diện mạo bất quá mệnh tại khổng lồ ma thân phía trên lại là có từng. Cái ánh mắt chớp động, phát ra ra nhiếp nhân tâm phách khí tức, yêu tâm, bảy, âm thanh lót chấn ngọc. Cái này cự thiên ma thân, trong chớp mắt trực tiếp là xuất hiện ở mục thần phía trước. Kinh khủng ma khí trong nháy mắt bạo phát hướng mục thần một quyền oanh ra. Như thế mà quyền che khuất bầu trời bằng quá đến không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung hắn. Phát ra ra cỗ kia khí tức càng là đáng sợ đến cực điểm. Bất quá đối với cái này, mục thần không có chút nào e ngại vẻ đồng dạng quyền oanh ra cùng đối cứng. Nhìn như thế nhỏ yếu nắm đấm. Cùng ma quyền căn bản là không tại một cái ngăn bàn về phía trên có thể tiếp theo tới va chạm lại. Là làm cho tất cả mọi người cùng thiên tà đế vì đó chấn động. Bởi vì lần này va chạm phía dưới, mục thần một chút bất động, trái lại cự quá ma thân thế mà lùi lại ra ước vạn dặm ở ngoài. Lộ thời gian thiên tà đế thấy được cái này một màn. Sắc mặt cực độ cản trở chìm lên tới nhìn qua mục thần. Sát ý tràn ngập giữa thiên địa. Bất quá Mục Thần lại không cho hắn công kích lần nữa cơ hội, mà là chủ động đánh ra. Tiếp theo tới toàn bộ thế giới trùng hoàn toàn bàn về là Mục Thần cùng Thiên Tà Đế hai người đấu. Pháp chiến trường Ngọc Bất Tỉnh ám thế giới đều là tại kịch liệt sụp đổ bên trong. Hỗn độn phá toái, vũ trụ tinh hà bị chấn động, thông vào thế giới bên trong. Một trận chiến này hai người không biết so đấu thời gian bao lâu. Nhiều lớn lên tuế nguyệt, tóm lại tại hai người chiến trường, có thể nói là hạo kiếp. Bừa bộn vô cùng vũ trụ tinh hà dũng động cuồng bạo khí tức loạn lưu lao nhanh, nhưng cả hai không có bất kỳ cái gì muốn dừng tay dấu hiệu, hoàn toàn là không chết không thôi. Bất quá nơi xa vô số cường giả thấy được cái này một màn lại là lặng yên mở miệng khí, bởi vì bọn hắn phát hiện Mục Thần tại đối bính bên trong thế mà chiếm thượng phong. Lại là một tiếng vang thật lớn. Này hạng thiên đạp đất ma thân lần nữa bị oanh bay lộ thời gian. Giờ khắc này xuất hiện Thiên Tà Đế sắc mặt lần nữa quá biến. Cầu hoa tươi quy bất quá ngay sau đó thế mà cười dài lên tới. Trong tiếng cười đều là điên cuồng ý, ha ha l ngươi cường đại xác thực vượt qua ta tưởng tượng. Bất quá đã ngươi liều mạng muốn bảo vệ đại thiên thế giới, vậy ta liều mạng cũng muốn đem hắn phá. Hủy trên, vang lên, lại nhĩ nộ hống, ma thần phá toái thế giới vô thiên. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống oanh minh liền là vang lên xa chỗ xa xa. Vô số quan chiến dị tộc quá quân, tại giờ phút này đột nhiên phát ra cực kỳ bi thảm kêu một tiếng. Huyết vụ tại trong khoảnh khắc liền là hướng cao hơn thiên phía trên. Dạng này một màn Thiên Tà Đế vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì muốn dừng tay ý tứ, quá tay huy. Động, vô tận ma khí thông nhập ma thân bên trong. Trong lúc đó dùng ma thân làm trung tâm, một cỗ dồi dào năng lượng bạo phát, trực tiếp là hấp dẫn lấy vô số nổ tung máu lộ hướng hắn chỗ phương huyết bạo bắn. Phốc, đem vô tận máu lộ cũng liền là nói vô số dị tộc quá quân thần minh trực tiếp thôn phệ. Mà kèm theo thôn phệ vô tận máu lộ sau, ma thân bốn phía ma khí nồng nặc đến cực điểm, sền sệt dọa người. Đồng thời còn có từng đạo ma khí dòng lũ dũng động. Tại phát ra trên đường ma khí dòng lũ phân tán là từng sợi ma khí. Lít nhà lít nhít vô cùng vô tận. Mục Thần thấy thế cũng là khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Thiên Tà Đế cư nhiên như thế tâm ngoan. Muốn tự bạo to lớn ma tượng, mà lại còn thôn phệ vô số dị tộc sinh mệnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái này lít nhà lít nhít ma khí giờ phút này đã là khuếch tán ức vạn dặm. Tại toàn bộ quá nhâm trong thế giới du đãng, Mục Thần thế nhưng là đất phân biết được, nếu để cho như vậy rồi rào vô tận ma khí thông vào đến đại thiên thế giới bên trong đại biểu cho cái gì? Không có chút nào, bởi vì này đem là chàng thiên địa hạo kiếp. Đến lúc đó phàm là dính đến ma khí người, vô luận là gì nhóm cường giả chỉ sợ đều sẽ tại trong khoảnh khắc vẫn lạc. Tê, chấm ngoặc kép. Mục Thần hít sâu một cái, rét biết được Thiên Tà Đế một kích này chỗ đáng sợ. Ba con ngươi thâm thúy, tinh quang bắn xuất thần biết tại toàn bộ quá vương thế giới trùng lấp lóe. Dạng này một màn, khiến vô số quan chiến người đều biết được tiếp theo tới liền là sát chiêu chân chính hoàn. Toàn xuất hiện trên núi, mà dạng này sát chiêu phía dưới ai thắng ai thua, đều sẽ pháp định lấy toàn bộ quá nhâm thế giới vận mệnh. Nếu như Mục Thần thắng, như vậy Thiên Tà Đế đem vẫn lạc dị tộc quá bại đã lâu. Thiên Tà Đế thắng lợi nói hậu quả nhắc nhở. Ngài, đọc sách ba kiện sự tình hai chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.